Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 76, không phục tới chiến, gocchuyenaudio.com. Có vẻ là Thang Mộ cười đến hết sức âm trầm khác thường, Kirsten cùng Isasi trước đó đã được nàng chấp nhận vào hệ thống trò chuyện tổ đội, cư nhiên lại đồng thời mở miệng dò hỏi cô muốn làm cái gì. Cô lại muốn làm chuyện xấu gì thế? Thang Mộ nắm tay, tràn đầy tự tin hồi đáp, thề phải bảo vệ trinh tiết cho Jared nhà ta. Tỷ tỷ nhất định lại tưởng tượng tới phương hướng không ổn gì đó rồi. Chỉ là, Jared lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú vào cô gái nhìn như có ý chí chiến đấu khác thường cách đó không xa, khẽ nhếch miệng cười. Tỷ tỷ như vậy, thật vô cùng đáng yêu. Thang Mộ không biết chút gì về việc mình bị si hán, giờ phút này đang kiểm tra túi ảo của mình, cái tên nam nhân túi hộp trước đó ngược lại đã nhắc nhở nàng một chuyện, gần đây nàng vẫn chỉ mặc bộ quần áo hắc nguyệt, ngày hôm qua cũng thế, nhiều lần như vậy không có cảm giác mới mẻ nha, quả nhiên, trước tiên vẫn cần phải tính toán đổi bộ quần áo mới tốt nhỉ. Vì vậy nàng lật phần thời trang của mình ra, lựa chọn trên màn hình, tầm mắt cuối cùng rơi vào bộ thời trang được đặt tên là Mộng Ảo Âm Lạc Phong, đây là một trong những bộ thời trang nàng thích nhất. Hoặc là nói, chỉ cần là nàng mua, rất ít khi không thích. Nhưng bộ này coi như tương đối đặc biệt bởi vì, đây là bộ đồ duy nhất nàng mua có màu trắng. Thang Mộ suy nghĩ một chút cuối cùng lấy áo khoác ra che chắn để thay đổi y phục. Trang phục cung thủ hầu như đều là váy, hơn nữa làn váy cơ hồ cũng rất cao, thuộc về loại hình đi một bước đi liền lộ nội y bên trong, mà bộ này và bộ hắc nguyệt lúc trước là giống nhau, tạm coi như là váy dài. Bộ váy này gần giống với yếm váy, lấy màu trắng làm chủ đạo, ở làn váy viền nhẹ màu xanh dương nhạt, nhìn tổng thể có vẻ vô cùng đơn giản, chỉ là ở bên ngực phải đính thêm một đóa hoa sơn trà trắng noãn trang trí. Váy yếm tất nhiên không có tay, chỉ ở khuỷu tay bọc bởi hai tụ quyền nhỏ nhắn màu trắng, ở giữa dùng sợi ruy băng màu đen thắt lại, nhìn vô cùng xinh xắn. Cắt chân lấy màu đen làm nền, phía trên điểm thêm hoa nhỏ hình cầu màu trắng, chiều dài ước chừng đến trên đầu gối, trên cùng đính hai quả cầu nhung lung linh màu trắng, lúc đi bộ sẽ hơi rung nhẹ, vô cùng đáng yêu. Phía dưới chính là đôi giày cao gót màu trắng tinh, và đối lập với, đồ trang sức trên đầu của bộ thời trang này cũng là màu trắng, chỉ là không phải cái mũ, mà thứ giống như một đóa hoa sơn trà màu trắng. Ở trong trò chơi, đóa hoa này có vẻ hơi lớn, nhưng sau khi Thang Mộ mặc xong bộ thời trang, lặng lẽ lấy cái gương nhỏ ra soi, phát hiện ở trong hiện thực xem ra tinh xảo hơn nhiều lắm, cũng xinh đẹp hơn. Trang phục vĩnh viễn là vũ khí lợi hại giúp tăng cường lòng tự tin của phái nữ. Thu thập xong, Thang Mộc cảm thấy lòng tự tin của mình được tăng cường rất nhiều. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hy vọng bộ thời trang có thể kích thích cảm giác đáng yêu này có thể giúp nàng. Tước vũ khí, phiếu bầu trong tay của các em gái. Sau đó không lâu, rốt cuộc đến phiên nàng, Thang Mộ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thu hồi áo choàng, nhấc chân bước lên đài. Trong nháy mắt đó, dưới đài yên tĩnh, dĩ nhiên, không phải kinh diễm, rồi sau đó, bị kinh hách, hoảng sợ. Trước đây người tới tham gia tuyển chọn kỵ sĩ mặc dù cũng có phái nữ thế nhưng tối thiểu đều là nữ tráng sĩ thân hình tráng kiện nha, đột nhiên nhảy ra đóa hoa trắng nhỏ này rốt cuộc là tình huống thế nào đây? gocchuyenaudio.com Ngây người chốc lát, đột nhiên có cô gái chợt hiểu ra, lôi kéo mấy chị em bên cạnh, lặng lẽ chỉ ra rớt cách đó không xa. Các chị em liền bừng tỉnh, các chị em nổi giận, các chị em bộc phát. Đậu đen rau giá, cái đóa hoa trắng nhỏ này là tới cướp nam nhân đó. Đầu năm nay tìm nam nhân tốt dễ dàng lắm sao, dễ dàng lắm sao, dễ dàng lắm sao. Tên này lại muốn, gần quan được ban lộc đi chết đi. Vì vậy, vào giờ khắc này, các em gái không phải một mình. Họ không phải một mình. Họ đồng thời được linh hồn bám vào người, rồi sau đó tập thể phát ra tiếng xìu thật to. Hân, cái này không giống với suy nghĩ nha. Thang Mộ đỡ chán, nàng cảm thấy hình như mình xem thường tâm tư hận gà của các em gái, vì vậy, nàng bị một đám người vô cùng khinh bỉ. Sao có thể ngã xuống ở chỗ này được, nàng còn phải bảo vệ trinh tiết của Jared nữa mà. Thang Mộ nắm tay cuối cùng, vẫn phải bắt đắc dĩ sử dụng vũ khí bí mật không sai, đó chính là... Vạn muội sát vừa ra sân, ai dám tranh phong, chỉ thấy chỉ là trong nháy mắt hiện trường lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước, lần này, các em gái lại là bởi vì kinh sợ sao? Hình như, không phải, chẳng biết lúc nào, cô em gái mới vừa rồi đột nhiên. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thốt ra một câu, bây giờ nhìn nàng ta, rất khả ái. Các em gái lần nữa bừng tĩnh, các em gái lần nữa nổi giận, các em gái lần nữa bộc phát. Đậu đen rau giá, mới vừa rồi là người nào dẫn đầu quấy rối hả? Không thấy dọa em gái người ta đến mặt không chút thay đổi rồi sao? Em gái đừng sợ, chúng ta bảo vệ em. Vì vậy, vào giờ khắc này, các em gái không phải một mình. Họ không phải một mình. họ đồng thời được linh hồn bám vào người, rồi sau đó tập thể phát ra tiếng vỗ tay rầm rộ. Hân, lần này giống với suy nghĩ rồi. Thế nhưng mà, nội tâm của nàng sao cứ rối rắm như vậy chứ? Mị lực cá nhân của nàng đâu? Mị lực cá nhân ở nơi nào? Hàng Mộ trong lòng lệ rơi đầy mặt, thôi quên đi, tóm lại kết quả tốt tất cả liền đều tốt đúng không? Chắc vậy, có chắc không? Các vị không thấy mặt đệ đệ đã đen đến rất đáng sợ chưa? Hoàn toàn không phát hiện bi kịch, Thang Mộ tiếp tục phân đoạn bỏ phiếu, không nghi ngờ chút nào trở thành người thắng lớn không thua gì đệ đệ nhà nàng. Từ lão bà 80 tuổi cho tới bé con còn phun bong bóng, đều dứt khoát ném cho nàng lá phiếu tuyệt vời, cả cô em Isashi bây giờ không có thực thể cũng yên lặng bay tới bên người nàng, lặng lẽ đem một đóa hoa tươi thay thế phiếu bầu bỏ vào trong tay của nàng. Cuộc sống của người chiến thắng chính là như thế. Chúng ta không phục, những người đàn ông đứng bên cạnh nổi giận. Bọn họ chuẩn bị cả một năm rồi lại được kết quả như vậy sao? Không thể thắng còn chưa tính, nhưng một chuyến này đều không có được một cơ hội nào là thế nào chứ? Không ma pháp, ăn gian, tên này nhất định là ăn gian. Một lời nói ra, bốn phía kinh ngạc, vì vậy mấy người đàn ông bên cạnh cũng rối rít giơ tay kháng nghị. Đúng, không phục, không phục, các ngươi có cái gì không phục? Cô gái số một đứng ra tay chống nạnh, chỉ bằng diện mạo này của ngươi ai thèm để ý hả? Một số hán tử khóc lóc chạy đi. Còn đây, cô gái số 2 đứng ra, xem ngươi mặc kiểu túi hộp này, có biết cái gì gọi là tiểu thanh tân? Một, hay không, hiện tại lưu hành là tiểu thanh tân có biết không? 45 độ nhìn trời tiểu thanh tân. Một, nguyên bản là Xiao Trinh Xin, tiểu thanh tân, góc chuyện audio.com, là thể loại trong sáng, duy mỹ, có lối sống sâu sắc ảnh hưởng một nhóm thanh niên, bất kể là lý tưởng sống, con người hay ước mơ khát vọng, tiểu thanh tân đều trang nhã, tự nhiên, giản dị. Ở đây ý nói là ăn mặc kiểu trang nhã, giản dị. Lại thêm một số hán tử khóc chạy đi. Cô gái số 3 không chịu cô đơn lên sân khấu. Thua còn không thừa nhận quá mất mặt rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chọn loại người như ngươi, đàn ông không chịu trách nhiệm. Các hán tử còn dư lại tập thể lệ rơi đầy mặt. Cái thế giới này ra sao rồi hả? À, mệt mỏi không muốn yêu nữa. Một mực yên lặng lặng yên đứng xem, Thang Mộ được thái độ kiên định của các em gái khích lệ, lúc này mà còn đứng ở sau lưng các em gái thì có còn là một người đàn ông, không, cô gái nữa sao? Vì vậy nàng dứt khoát đẩy các cô gái chắn trước người mình ra, tay phải sờ soạng, lập tức trong tay xuất hiện một cung tên tinh xảo vô cùng, nàng hất tóc hừ nhẹ lên tiếng. Không phục lại tới chiến. Lần này, nàng giả bộ chít chít chít vô cùng thành công. Từ tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay của tập thể phía sau mà có thể nghe ra, Thang Mộ cảm giác mình càng bay càng cao, cũng sắp bay đến mặt trăng rồi, không trách được mấy tên nam ngựa được thích tán gái, đây là hưởng thụ mỹ diệu cỡ nào nha, chập chập. Thang Mộ cảm giác mình hình như ngộ ra gì đó. Về phần kết quả chiến đấu, còn phải nói gì nữa sao? Diệt ngươi 3000 trứng, chưa bao giờ thất bại qua có được hay không? Cách chương.